Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 885, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, cuối cùng vẫn không bằng Cố Manh Manh của anh, phải không? Giang Vũ Vi cười lạnh một tiếng, đột ngột quay người, sải bước bỏ đi. Cô ấy làm sao có thể so sánh với Cố Manh Manh được chứ? Trong lòng tôi nghi hoặc, thật sự không hiểu nổi Giang Vũ Vi, người này cũng quá vô vị rồi, cứ mãi so kè với Cố Manh Manh, lại còn động một tí là nổi giận. Cô ấy đối với người khác thì hòa nhã, nhưng lại luôn tỏ thái độ với tôi, thật sự đáng ghét vô cùng. Tuy nhiên, lần này cô ấy không ra điều kiện với tôi, cũng coi như là một chuyện tốt, tôi xem như được hời lớn. Nghĩ vậy, tôi cũng nhanh chân bước theo, Giang Vũ Vi đi đến bên xe, đưa tay mở cửa xe cho tôi. Tôi ngồi vào ghế phụ lái, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Tôi theo bản năng ngả người vào ghế, cố gắng kéo giãn khoảng cách với cô ấy, nhưng mùi hương đặc trưng trên người cô ấy lại như một bóng ma quấn chặt lấy tôi, làm sao cũng không tránh thoát được. Lông mày tôi khẽ nhíu lại, đúng lúc này, cằm đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng giữ lấy, ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng như bão tố ập đến. Nụ hôn này mang theo vài phần bá đạo, như muốn nuốt chửng tôi hoàn toàn, lại như đang trừng phạt sự lạnh nhạt của tôi vừa rồi. Trước mặt tôi là cô ấy, sau lưng là ghế ngồi, cả người tôi bị cô ấy kẹp chặt ở giữa. Theo bản năng, tôi muốn đẩy cô ấy ra, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, động tác liền khựng lại, mặc kệ cô ấy muốn chiếm lấy nụ hôn này. Giang Vũ Vi dường như nhận ra sự thuận theo của tôi, nụ hôn dần trở nên nhẹ nhàng và triền miên. Nhưng tôi thực sự có chút không chịu nổi, liền nghiêng đầu tránh đi. Cô ấy từ từ mở mắt, ánh mắt rực lửa dán chặt vào tôi. 28, chúng tôi ở quá gần, tôi nhìn rõ được tình cảm sâu thẳm như mực tàu trong đáy mắt cô ấy. Tim tôi đập mạnh một cái, vậy mà sinh ra một tia kinh hãi. Tôi đã nhìn thấy gì? Tôi dường như đã nhìn thấy tình yêu nồng nàn trong mắt Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi vẫn nhìn thẳng vào tôi, đôi môi đỏ khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói. Tôi là vợ anh muốn báo ơn, tôi nhất định sẽ giúp cô ta, không cần ra điều kiện với tôi. Sau này, chỉ cần là thứ anh muốn, tôi sẽ dốc hết sức mình để cho anh. Vậy ra, vừa nãy cô ấy thật sự tức giận vì tôi muốn ra điều kiện với cô ấy sao? Tôi mím môi, nhìn lại cô ấy, ánh mắt nồng nhiệt và nóng bỏng ấy, gần như khiến tôi không thể chống đỡ. Tôi dò hỏi, cái gì cũng được sao? Ánh mắt cô ấy kiên định, bình tĩnh trả lời. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần tôi có, dốc hết sức mình, cống hiến tất cả. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần cô ấy có, dốc hết sức mình, cống hiến tất cả. Lời tỏ tình này, chân thành đến vậy, tôi có thể nghi ngờ nhân cách của Giang Vũ Vi, nhưng đối với sự chân thành của câu nói này của cô ấy, lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù sao, Giang Vũ Vi từ trước đến nay không thèm nói lời tình tứ. Cô ấy thấy xến sầm, rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật. Ngay cả đối với Giang lão gia tử, cô ấy cũng rất ít khi bày tỏ tình cảm yêu mến. Tôi nhất thời ngây người ra, đầu óc trống rỗng. Giang Vũ Vi đây là bị ca, CSTH, CS gì vậy? Kiếp trước, đến lúc tôi chết đi rồi mà cô ấy vẫn không thể lay động trái tim yêu người khác của mình. Chẳng lẽ sau khi tôi chết, cô ấy đột nhiên đổi tình yêu, bắt đầu yêu tôi rồi sao? Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Nhất thời, tôi lại không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể khô khan đáp một tiếng. À, cách chương.